Chương 1277, Viễn Cổ Thú Thế 34, Nội Dung Liền Mạch, 1266-1277. Tụ hội bên trong rất thúi, tụ hội bên ngoài mùi cũng không tốt nghe, song song cùng Nôn Minh đều đi vội vàng, bởi vậy tại tụ hội cửa mang người đem đổi mua về gì đó hợp quy tắc sau, liền vội vàng khởi hành rời đi. Bọn họ còn muốn nhanh hơn điểm gấp rút lên đường, hảo đổi tới lúc trước song song xem qua an toàn nghỉ ngơi điểm. Ban đêm dã ngoại so vào ban ngày nguy hiểm gấp trăm, tuyệt không thích hợp gấp rút lên đường. Đương nhiên lớn ra dám mạo hiểm khả năng vội vàng đêm đường nguy hiểm rời đi tụ hội, cũng là bởi vì có song song cùng Nôn Minh cái này hai cái sức chiến đấu cường hãn đại vu tại, mọi người tương đối yên tâm duyên cớ. Bởi vì đi vội vàng, song song lại một lần nữa bỏ lỡ đồng dạng bởi vì chịu không nổi tụ hội mùi hôi, tại mức toàn bộ bán song sau, lôi kéo hai cái lẫn nhau xem không vừa mắt tuấn mỹ nam nhân. Vội vã rời đi tụ hội Tô Tĩnh Hảo. Xã hội nguyên thủy ban đêm, thập phần tiếng động lớn ở Mỹ, liên tiếp côn trùng kêu vang bên thai không dứt, còn có một chút cổ quái tiếng vang, đó là ban đêm săn thực người tại đi săn thanh âm. Một đám tùng lâm lang im lặng xuống lại cùng một chỗ, hướng tới mục tiêu của chính mình tới gần, hôm nay chúng nó vận khí tốt cực, thế nhưng gặp một đám tụ cùng một chỗ con mồi. Hơn nữa này đó con mồi vẫn là hết sức không có cảnh giới tâm liền như vậy ngủ ở cùng nhau, lớn như vậy tốt săn bắn cơ hội chúng nó làm sao có thể bỏ qua. Tại đầu lang dưới sự hướng dẫn của, đội lang thật cẩn thận vây quanh đi lên, liền tại chúng nó ngắm chuẩn con mồi vận sức chờ phát động, chuẩn bị xông lên phía trước xé ra con mồi cổ, đến một hồi cuồng hoan thịnh yến, vung đua ngấu nghiến một phen thời điểm, một kia màu bạc dây nhỏ đột nhiên xuất hiện. Kia màu bạc dây nhỏ thật nhỏ đến cực điểm. Dưới ánh trăng cơ hồ không có chút nào bóng dáng, lại tại bầy sói xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên bạo tăng một tia màu bạc dây nhỏ tại dưới ánh trăng nhanh chóng tăng nhiều, cuối cùng biến thành một mảnh phô thiên cái địa bóng ma, trực tiếp đem tiến gần tùng lâm lang toàn bộ bao phủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người đứng lên rửa mặt, liền thấy được chung quanh đầy đất tùng lâm lang thi thể, mấy cái thú nhân tiến lên xem xét một chút, thập phần thuần thục đem này đó lang thi tụ lại cùng một chỗ. Chuẩn bị đợi mang theo hồi bộ lạc, trên mặt không có bất kỳ nào giật mình biểu tình. Bọn họ dĩ vãng cùng đại vu cùng nhau xuất môn, bởi vì đại vu chưa bao giờ dựa theo dĩ vãng ra cửa kinh nghiệm đến, thường xuyên có sai qua an toàn nghỉ ngơi điểm thời điểm. Mỗi khi lúc này mọi người liền chỉ có thể túc ra ngoại, sau đó đại vu liền sẽ phụ trách gác đêm, đợi đến sáng sớm thời điểm, bên người luôn sẽ có rất nhiều dã thú thi thể, bọn họ cũng đã thói quen. Này đó bình tĩnh thú nhân, chính là đi theo song song ra tới ngân hổ tộc chúng thú nhân, bọn họ tối qua không có đến song song điều tra tốt an toàn nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngủ ở giã ngoại. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là ngày hôm qua đi đường đi đến một nửa, khi đi ngang qua một cái đại vũng bùn thời điểm, song song phát hiện một mảng lớn thiên nhiên hồ sen. Trong hồ sen hoa sen đã muốn mở bại rồi, chỉ để lại từng chi đứng thẳng đài sen, này đó đài sen đã có chút biến vàng. Bên trong hạ sen cũng là thập phần phong phú, cũng đã thành thục. Song song vừa nhìn thấy cái này lúc ấy liền cao hứng, hạt sen củ sen, đều là ăn ngon, hơn nữa cái này hoa sen mình thật lớn, kia đài sen lớn nhỏ chừng hai người đầu đại, bên trong hạt sen đều là bóng bàn lớn nhỏ. Phía dưới củ sen càng là có người đùi thô, ngay từ đầu mọi người còn không biết cái này ngẫu như thế nào ăn, chỉ cảm thấy từ trong nước bùn đào lên gì đó có thể ăn ngon không. Chờ song song đem ngỗ rửa, tùy tiện chắc nước làm cái rau trộn ngỗ mảnh, cái này ngỗ hương vị trong veo ngon miệng, so song song từng nếm qua bất kỳ nào ngỗ cũng muốn giỏi hơn ăn, lập tức liền bắt được các thú nhân tâm. Cái này ngỗ tuy rằng không bằng thịt ngon ăn, nhưng mà thịt ăn nhiều hội ngán à, tại ăn chán thịt thời điểm ăn một miếng ngỗ, thật là không cần quá giải ngán, nếm qua ngỗ ăn nữa nhục cảm thấy thịt đều càng mỹ vị. Ăn rồi củ sen, chính là uống hạt sen canh, so với củ sen. Hạt sen canh cái này càng như là một loại ăn vặt đồ ăn lập tức vượt qua củ sen, tại các thú nhân trong lòng đạt được cùng thịt giống nhau địa vị. Song song làm vài đại bình gốm hạt sen canh, bị sở hữu thú nhân tranh đoạt không còn, cứ như vậy còn có thú nhân ý còn chưa hết, nhìn cái này một mảnh mọc đầy đài sen hồ sen ánh mắt đều tại phát lang quang. Bởi vì gặp củ sen cùng hạt sen cái này một cha, mọi người thời gian trì hoãn coi điểm ngoan. Vốn song song là muốn chỉ lấy một bộ phận trở về. Dù sao mọi người sau lưng sọt cũng đã trang tràn đầy, miễn cưỡng lại nhét vào đi như vậy một chút tạm tạm, nếu là lấy quá nhiều khẳng định không chứa nổi. Còn không bằng đi về trước bộ lạc, sau đó nhiều mang một ít thú nhân trở lại đi này đó củ sen cùng hạt sen đều kéo về đi. Song song vẫn là lần đầu tiên phát hiện hồ sen, trước đó nàng được rất lâu chưa từng ăn củ sen hạt sen. Củ sen có thể trường kỳ chữa tổn, hạt sen liền chớ đừng nói chi là, hong khô đặt ở thông gió khô giáo địa phương, tổn cái 1-2 năm cũng không có vấn đề gì. Song song không nghĩ tới là, nàng là muốn làm một chút đi trước, nhưng là này đó các thú nhân lại đánh tất cả đều mang về chú ý, sợ vạn nhất bị thú nhân khác thấy được trước cho đào đi. Song song cũng là mò không ra chú ý, thế giới này có hay không có cái khác thú nhân hiểu được như thế nào ăn hạt sen củ sen, nhưng mà muốn đều lấy đi căn bản là không thể nào. Cái này một mảng lớn hồ sen, bên trong củ sen dùng xe tải kéo cũng phải làm cái bách thập xe, liền 30 thú nhân, chính là một người có thể lưng một xe tải vật nặng đều mang không đi, huống chi thú nhân cũng không khí lực lớn như vậy. Khổ nỗi song song đánh giá thấp các thú nhân đối với thực vật chấp nghiệm, tuy rằng nay không thiếu ăn uống, nhưng mà ngon miệng đồ ăn, đặc biệt tan chay vẫn là quá ít, khó được gặp được tự nhiên không nỡ buông tay. Cuối cùng song song chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhượng này đó thú nhân đem mặt trên đài sen đều lấy xuống mang về, cái này còn có thể miễn cưỡng làm được, chỉ cần một người lại nhiều lưng một cái sọt. Các thú nhân lập tức nhiệt tình tăng vọt đi chém dây leo nhánh cây, tại chỗ biên chế sọt, các thú nhân tốc độ tay cực nhanh, không bao lâu liền đem sọt chuẩn bị xong. Lộng hảo so sắc trời đã tối mịt, mắt thấy đem tất cả đài sen đều lấy xuống là không thể nào, các thú nhân gắng sức đuổi theo, cũng chỉ là hái hơn một nửa mà thôi. Canh chừng nhiều như vậy đài sen, các thú nhân nơi nào chịu đi, song song chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng các thú nhân tại đây bên hồ sen thượng tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ ngày mai ban ngày tỉnh lại tiếp tục làm đài sen là được. Mắt thấy song song nhả ra, các thú nhân hoan hô một tiếng, lập tức sinh hoạt nấu cơm. Nướng thịt hạt sen canh rau trộn ngẫu một cái không thể ít, có một bữa cơm no đủ liền đều tự tìm thoải mái mà phương ngủ. Thú nhân lúc ngủ đều là hình người, thú hình tuy rằng ngũ giác càng nhạy bén, nhưng nhất định phải thần trí thanh tỉnh mới có thể khống chế chính mình vẫn biến thân thú hình, một khi ngủ liền sẽ biến thành hình người. Ngủ một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền bắt đầu bận rộn tiếp tục ngắt lấy trong hồ sen đài sen. Bất quá chính là có sọt. Nếu là liên đài sen cùng nhau cũng vẫn có chút bắt không được, cuối cùng các thú nhân hỏi thăm một chút song song, xác định hạt sen rời đi đài sen cũng sẽ không xấu. Mọi người liền đem hạt sen đều bóc ra, đem đài sen ném, lần này cuối cùng đem tất cả hạt sen đều góp nhặt đứng lên, chỉ là như vậy vừa đến, sọt mặt trên sấp một cái sọt, đem nhân áp đi đường đều khó khăn đứng lên.